Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 301, cho cốt đều cho Dương Lạc. Yokosuka căn cứ, bàn trước địa phương chiến đấu ở nhân viên nghiên cứu bên trong vẫn không có tạo thành quá to lớn ảnh hưởng, không phải là đối với siêu tự nhiên tác chiến thất bại sao? Mưa bụi chí ít ở chiến đấu chi tiết nhỏ chưa hề đi ra trước là như vậy. Thiên sứ thuấn gian di động, năng lực quá không thể tưởng tượng nổi, đã là tự nhiên bên trong không cách nào giải thích, chưa từng có quan trắc, quan sát đánh giá, đến hiện tượng, ngoại trừ này sinh vật học phòng thí nghiệm, đảo quốc cảm thấy tất yếu cùng mẫu quốc thương lượng một chút có không tất yếu ở xây một tòa vật lý phòng nghiên cứu. Không dễ dàng a. Thứ 25 giờ, một đám cuồng nhiệt nhà khoa học đứng ở pha lê trước, mừng rỡ nhìn một tên thân thể trần truồng người da đen nam tử từ America vận đến mới nhất tù phạm. Hoàn mỹ tồn tại vượt qua 24 giờ. Thành công, thật sự thành công, đến từ Tây Hải bờ nhà khoa học không nhịn được lấy kính mắt xuống. Xoa xoa khóe mắt nước mắt binh sĩ lý tưởng là lên làm tướng quân. Trong căn cứ mấy vị nghiên cứu khoa học công tác người tuy rằng đều công thành danh toại, mỗi cái đã lâu trong ngành làm ngang đại nghiêu, có thể nghiên cứu khoa học con đường không có chừng mực. Ai không muốn leo ngành học loại đỉnh cao nhất đỉnh tháp, nhưng nếu như lấy hiện tại nghiên cứu khoa học thiết bị quan trắc, quan sát đánh giá, thủ đoạn, sinh vật học phương diện tiến triển rất là chậm chậm. Không có đầu thế kỷ 20 tăng nhanh như gió, có thể có không phải nhân loại siêu tự nhiên làm đối tượng nghiên cứu. Ai có thể xác định này sẽ không là nhân loại tương lai tiến hóa mới phương hướng? Ở một đám các khoa học gia mừng như điên bên trong, Takao Akira tạm thời đè nén xuống nội tâm hưng phấn, có muốn hay không tiêm vào thần kinh não phá hoại thuốc, Takao Akira cẩn thận nói rằng. Hoặc là, cắt bỏ não lá, vật thí nghiệm đều là cùng hung cực ác tội phạm. Hiện tại thu được hôn ona năng lực sau, không chắc sẽ làm ra sao sự tình. Không bằng thẳng thắn dứt khoát đem đại não phá hủy, biến thành người công ngu ngốc. Takao Akira đem cuồng nhiệt bầu không khí hơi hơi lạnh xuống. Một đám nhà khoa học dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Takao Akira cắt bỏ não lá. Đây là cái gì ma quỷ ý nghĩ, quá thấp hiểu. Lại nói ngu ngốc nên làm sao quan sát. Coi như xảy ra vấn đề rồi. Quá mức sau khi thân thể tiêu diệt chính là ta không đồng ý, không ai trách cứ phương pháp này. Không nhân đạo, lại không nhân đạo có thể có đặt tại trong nhà xác từng bộ thi thể càng không nhân đạo. Đầu lĩnh America nhà khoa học giải quyết dứt khoát. Tạm thời không muốn. Chúng ta còn không biết hôn ona tế bào đối với thần kinh não đến cùng có không ảnh hưởng. Nếu là mù quáng cắt bỏ, khủng sẽ tạo thành cái gì không đảo ngược tổn thương, là ta đường đột, Takao Akira hơi cúp cung. Cung kính gật đầu ngược lại cẩn thận đối xử cũng là bởi vì đối phương là cái thứ nhất thành công. Vật thí nghiệm, sau đó vật thí nghiệm sẽ không có như thế tinh quý giá làm nghiên cứu khoa học công tác người. Takao Akira như hắn đồng hành giống như vậy, chán ghét hết thảy không thể khống nhân tố. Này sẽ ảnh hưởng hắn nghiên cứu khoa học độ chính xác, một hạt tiểu hôi bụi đều có thể dẫn đến ngàn vạn cấp bậc nghiên cứu đầu tư chơi ném đá. Huống hồ không thể làm đến lượng sản vũ khí đều là đùa lưu manh. Lượng sản sử dụng một cái tiêu chuẩn chính là được khống chế. Mà không phải chế tạo ra một đám ngược xã hội quái vật nghiên cứu khoa học công tác sẽ không bởi vì đột phá tính tiến triển mà nghỉ ngơi, chỉ có thể rơi vào càng bận rộn nghiên cứu bên trong. Loại này đột phá, nghiên cứu, lại đột phá bên trong có khiến người ta thành nghiện trong lòng hướng dẫn. Có thể dẫn dắt bọn họ tập trung vào càng hiệu suất cao nghiên cứu. Có thể đi tới ngành nghề hàng đầu đều không ngoại lệ đều là kẻ nghiện đi dạo đến ngoài căn cứ. Takao Okira đem một hộp nho nhỏ cho cốt chôn ở ngoài căn cứ, Tiểu Nghĩa Trang, bên trong có điều. Mấy tháng công phu, Tiểu Nghĩa Trang nơi này đã mai táng mấy trăm phần hũ cho cốt, nơi này mai táng đều là thí nghiệm. Bên trong chuột trắng nhỏ, chúng nó ở thí nghiệm bên trong đều tao ngộ, không phải chuột, đãi ngộ hai tay vỗ vỗ sau tạo thành. Chữ thập, Takao Akira đầy cõi lòng áy náy cúi đầu, nguyện các người kiếp sau làm người đi, hàng năm ở các loại thí nghiệm bên trong chết đi chuột trắng nhỏ liền lên có thể chuyển địa cầu một vòng cảm tạ. Những này chuột trắng nhỏ nhóm là nhân loại đi tới làm ra cống hiến, giáo sư. Ngài thực sự là thiện tâm a, ba tên mặc sinh hóa phục nghiên cứu khoa học trợ thủ từ bên cạnh đi. Qua, trong tay bọn họ ôm mấy cái ngân chiếc hộp màu trắng, nên Takao Akira đẩy một cái kính mắt. Gật đầu cười, các ngươi ôm chính là a, cái này, trợ lý qua qua hộp, thất bại vật thí nghiệm nổ tung sau bộ phận hài cốt. Vừa làm xong vô hại hóa xử lý. Chúng ta mấy người đem những thứ đồ này đưa đến kho hàng bên trong. Có người nói America bên kia cần, trực tiếp, dương nhiều bớt việc, ha ha, khu vực Adachi. Senju, Misa bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Nàng ngẩng đầu lên ngóng nhìn phía nam, làm gì đứng bất động a? Đi đi, Misa Sao-chan, Miyu nắm Misa tay liền phải đi về phía trước. Nhưng cũng kinh ngạc phát hiện rõ ràng hình thể không khác mình là mấy Misa. Nhưng như bàn thạch dạng vẫn không nhúc nhích, ừ, mão đủ khí lực thử nghiệm bầy. 8 giây, Miyu cụt hứng buông lỏng tay ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nàng hoài nghi nhân sinh nặn nặn cánh tay của chính mình lúc nào thoái hóa đến liền 90 cân. Tả hữu cùng tuổi nữ sinh đều vứt bất động. Sau một hồi lâu, Misa thu hồi ánh mắt, khẽ cười cười. Đi đi, vừa nghĩ đến điểm những chuyện khác, thật sâu ngắm nhìn căn cứ phương hướng. Misa áy náy quay về hai cái bằng hữu gật gật đầu. Vừa tán gẫu tới chỗ nào? Trường học CLB nhạc. Ngoặc kép, chiến thần Yuriwaka, không thẹn là đảo quốc hàng năm vở kịch lớn. Dạp chiếu phim bên trong đã ngồi đầy. Chính là nhất không nhân đạo ba hàng đầu đều không còn chỗ ngồi toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Như vậy kín kẽ cảnh tượng e sợ vô tiền khoáng hậu bất quá đối với. Chiến thần Yuriwaka, bộ phim này nội dung. Sớm cửu quốc, ngụy thất hải quốc phía chính phủ thanh minh bên trong biểu thị sâu sắc tiếc nuối an vị sau. Dạp chiếu phim bên trong vang lên ầm ĩ trò chuyện âm thanh. Đặc biệt là hài tử không bị khống chế gào khóc âm thanh chồng xen một đoàn. Ở đủ quân số trạng thái xem một hồi điện ảnh, là đối với tính nhẫn nại rất lớn khiêu chiến đi kèm dạp chiếu phim ánh đèn bỗng nhiên đóng. Tiết mục truyền hình lên sáng lên lăn chữ màn. Hiện tại đảo quốc mỗi tràng điện ảnh trước đều có một phần đặc biệt, xem phim phải biết, như ở. Trên thực tế đụng tới siêu tự nhiên hiện tượng. Xin mời không nên kinh hoàng, đang tương mình chuyển đến an toàn mới sau. Xin nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát, trật tự rõ ràng nói ra sự tình phát địa điểm. Siêu tự nhiên tồn tại cơ bản năng lực, đứa ngốc à đây là. Ai còn có cái kia lòng thanh thản báo cảnh sát, mẹ. Yêu quái sẽ ăn chúng ta à, có thể trật tự rõ ràng nói ra. Người bình thường căn bản không làm được. Sitamachi nhân dân phát huy chính mình nhổ nước bọt. Thiên phú mang theo màu đen kính mắt. Miyu nhỏ giọng, Yuriwaka Daijin là trên thực tế tồn tại siêu tự nhiên đi. Ừ, Sadamai gật gật đầu. Điểm ấy nàng nhất có quyền uy. Yuriwaka Daijin không riêng ở trên thực tế tồn tại, còn là các ngươi khu vực Adachi người. Chúng ta khu vực Adachi không cũng là có sao. Cái kia hôn Ona, soạt soạt, Misa tay trái cái khác tay vịn nhẹ nhàng bóp nát. Nghe tới lại như là nắm bình nước âm thanh, là có như thế một cái, Misa gật gật đầu. Liếc mắt nhìn về phía Utahara. Sao rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.